Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, Đại Bàng Pháp. Phong mãng rảo giết, to lớn đầu chan, như chớp giật bắn về phía Hứa Dương. Đại Bàng thân Pháp, Hứa Dương thân hình lóe lên, ngang tám trượng, vạch ra một đạo quỹ tích huyền ảo, phảng phất Đại Bàng tung hoành. Ầm ầm một tiếng, đầu chăn mãnh liệt đụng vào trên lôi đài, đem thanh thạch lôi đài đánh xuyên một cái lỗ thủng to. Đá vụn bụi bặm văng khắp nơi. Đây là thân pháp gì? Cực kỳ nguy cấp, có thể cưỡng ép né tránh một cái huyền linh biến đổi cao thủ khóa chặt. Vây xem Thạch Mạnh Long kinh ngạc nói. Huyền giả đối chiến, nhất là huyền thuật oanh kích, huyền linh công sát thời điểm, bình thường đều có tâm thần lực lượng khóa chặt, rất khó tránh khỏi. Hứa Dương một nháy mắt lướt ngang tám trượng, cái này hoàn toàn tránh đi huyền linh tập sát uy năng phạm vi, né tránh huyền thuật, huyền linh công sát, loại kỹ xảo này có thể xưng thần diệu, dù cho là bình thường huyền tông cũng làm không được mau lẹ như vậy phạm vi nhỏ tốc độ di chuyển. Đừng nhìn ta nhưng không biết Hứa Dương còn có ngón này. Ngự Huyền Vũ nhún vai, Liễu Xuyên chủ quản nhàn nhạt nói ra, rất huyền ảo thân pháp, nhưng đối thân thể phụ tải rất lớn. Dùng Hứa Dương nhục thân tố chất, một trận chiến đấu, nhiều nhất thi triển 2-3 lần. Còn các ngươi, coi như sẽ dùng, cũng thi triển không ra. Thật mãng loạn vũ, Hàn Húc nhất kích vồ hụt, cấp tốc cải biến chiến thuật. Huyền linh cự mãng giống như nhiều hơn mười mấy khỏa đầu lâu, như mưa to gió lớn, đánh về phía Hứa Dương chỗ khu vực. Mỗi một khỏa đầu chan, uy năng đều tại một trượng phương viên. Cái này mười mấy khỏa đầu chan oanh kích xuống, bao trùm hơn 10 trượng. Hứa Dương rất khó lợi dụng thân pháp bỏ trốn. Bản mệnh huyền linh hình thái, bình thường là cố định, nhưng cái này cự mãng làm sao đột nhiên mọc ra mười mấy khỏa đầu lâu. Ngự Huyền Vũ xem không hiểu, Thạch Mạnh Long nói ra, đây cũng là huyền sư đỉnh phong trở lên cao thủ, nắm giữ một loại huyền linh đối chiến kỹ xảo. Kỳ thật chân thực đầu chan vẫn như cũ chỉ có một viên, cái khác mười mấy khỏa là cao tốc chấn động lưu lại tàn ảnh, chỉ bất quá vẫn có cường đại uy năng. Lần này Hứa Dương huynh đệ muốn ngạnh kháng, Thạch Song Toàn nói, ba người đều có chút lo lắng. Hứa Dương thể nội lao nhanh ra một đầu kỳ lân, dài ước chừng 2 thước, kim mang bắn ra, hóa thành một thanh đại chùy, ầm vang đánh tới hướng đầu rắn. Cùng dài đến mấy trượng cự mãng so sánh, 2 thước kỳ lân thực sự quá thon nhỏ. Hứa Dương dù sao còn ở vào huyền sư sơ kỳ, Hàn Húc đã là huyền sư đỉnh phong, huyền linh biến đổi trình độ, hai người huyền linh, một cái còn tại còn nhỏ, một cái cũng đã là tráng niên. Kim nện gõ bên trong đó một cái đầu chăn, còn lại đầu chăn dày đặc bao trùm tại lôi đài thổ địa bên trên. Điên cuồng đánh kích, vài chục trượng phạm vi bên trong bụi mù nổi lên bốn phía. Hứa Dương không có sao chứ? Ngự Huyền Vũ bọn người nhìn không rõ ràng. Lúc này, Liễu Xuyên chủ quản nói chuyện, hắn không có việc gì. Hàn Húc huyền lực thâm hậu một chút, nhưng một kích này uy lực phân hóa rất nhiều. Cùng Hứa Dương chân chính đối oanh, chỉ là trong đó một viên đầu chăn thôi, xem như cân sức ngang tài. Hứa Dương thân hình lui ra phía sau một bước, Hàn Húc cũng là thân thể lắc lư. Huyền lực tu vi của ta thời gian ngắn lực bộc phát không đủ, chỉ có so đấu lực bền bỉ. Hứa Dương thân hình như tia chớp, cổ định kiếm bang chỗ ra khỏi vỏ, hướng Hàn Húc đánh tới. Chỉ có xuất kỳ bất ý, lợi dụng cận thân chiến đấu mới có phần thắng. Hàn Húc nghe Phương Chính Ân giảng thuật qua, hắn hiểu được Hứa Dương nhục thân cường hoành, đương nhiên sẽ không dễ dàng để Hứa Dương cận thân. Hàn Húc thân thể hướng về sau lui nhanh, nhưng Hứa Dương thân pháp tốc độ so với hắn không chậm chút nào. Huyền sư sơ kỳ, thân pháp tựu so ra mà vượt ta. Hàn Húc nhất kinh, nhưng cũng không hoảng hốt. Đừng tưởng rằng ngươi có thể đơn giản tiếp cận ta. Thân rắn to lớn vắt ngang, như lấp kín tường cao, ngăn tại Hứa Dương trước mặt. Quấn xoán, Hàn Húc hạ lệnh, Màu xanh đại mãng thân thể đột nhiên quấn về Hứa Dương. Phong cực huyền linh luôn luôn dùng tốc độ lấy xương. Đầu này đại mãng quấn xoắn tốc độ. Hơn xa bình thường dị thú mãng xà. Hứa Dương có thể cảm giác được. Kia cấu thành thân rắn màu xanh phong huyền lực. Sắc bén lực cắt lượng. Giống như hắn bị một kích này cuốn lấy. Không có tốt phòng ngự thủ đoạn. Một nháy mắt liền sẽ bị rảo sát chỗ máu thịt be bét. Hứa Dương thu hồi kỳ lân huyền linh. Chỉ là trong nháy mắt. Theo trong cơ thể hắn lại xông ra một đầu dài đến 2 thước cỡ nhỏ thanh long. Mặc dù thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng rõ ràng rành mạch, sinh động như thật, thanh long một tiếng gào thét, bao trùm Hứa Dương quanh thân, tạo thành 4 đạo quay chung quanh Hứa Dương gào thét chảy xiết cuồng phong. Hừ, loại tầng thứ này phong thuẫn, cũng nghĩ ngăn trở của ta huyền linh rảo sát. Hàn Húc lãnh cười, vô dụng. Của ta huyền lực bộc phát năng lực, so với ngươi còn mạnh hơn thịnh gấp 10, gấp 100 lần, huyền linh biến đổi, cùng huyền sư sơ kỳ chênh lệch, không phải dễ dàng như vậy có thể lấp đầy. Liễu Xuyên chủ quản không nói một lời, nhìn xem trong sân đổ chiến, lần này đổ chiến, lúc đầu sẽ không khiến cho vị này nhân vật thực quyền chú ý. Nhưng hắn phát giác một trong số đó. Lại là 2212 khóa đệ nhất thiên tài Hứa Dương. Tựu không thể không đến đây. Chỉ ít, hắn muốn tránh cho Hứa Dương tại lần này đổ chiến bên trong vứt bỏ tính mệnh. Giống như vậy quyết chọn 30 tinh thiên tài. Là toàn bộ Hải Vân Thượng Quốc côi bảo. Thương Lan Phủ cũng rất xem trọng. Cùng bình thường học viên. Cũng không đồng dạng. Nhìn cách, Hứa Dương cũng không phải là Hàn Húc đối thủ. Cái này cũng rất bình thường. Xem như một lần giáo huấn đi. Quá coi trọng nhục thân lực lượng. Xem nhẹ huyền lực tu vi. Là ngộ nhập lạc lối. Liễu Xuyên chủ quản lặng yên suy nghĩ. Hắn tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Phong mặc dù vô hình. Lại có hắn quỹ tích. Hứa Dương toàn thân quấn quanh 4 đạo hộ thể cuồng phong. Gắt gao nhìn chằm chằm quấn xoắn mà đến phong cực huyền linh. Nhìn xem kia bởi vô số đạo cuồng phong gào thét tạo dựng đại mãng. Mỗi một đạo cuồng phong, đều có hắn vận hành tần suất cùng quỹ tích. Hiện tại, ta muốn làm, chính là, dung nhập cái này trong cuồng phong. Hứa Dương quanh thân 4 đạo hộ thể cuồng phong. Vận hành quỹ tích, góc độ, một chút xíu biến hóa. Cùng chung quanh quấn xoắn mà đến phong mãng. Từ từ nhất trí, đối phổ thông huyền sư. Thậm chí huyền tông sơ kỳ tới nói, đều là không thể nào làm được, nhưng bằng vào ta tâm thần lực lượng, làm đến bước này, cũng không khó. Hứa Dương thần sắc không thay đổi, một bước bước vào phong mãng bên trong, muốn chết, cho ta rảo sát. Hàn Húc đại hỉ, hắn lúc đầu cầm trong tay huyền khí loan đao, liền là lo lắng Hứa Dương thi triển cái kia quỷ dị khó lường đại bàng thân pháp. Theo phong mãng rảo quấn chúng thoát thân, muốn đưa đến ngăn trở tác dụng. Bây giờ thấy Hứa Dương chủ động dấn thân vào phong mãng. Hắn đương nhiên vui mừng quá đỗi. Không được, Liễu chủ quản, xin ngài mau ra tay đi. Đúng vậy, Hứa Dương sư đệ phải bị thương nặng. Thạch Song Toàn cùng Thạch Mạnh Long, nhao nhao hô, bọn hắn thần sắc đều có một vệt rõ ràng lo lắng. Ngự huyền vũ nhìn chằm chằm trong sân Hứa Dương. Không nói câu nào. Trong nội tâm nàng tâm tư cuồn cuộn. Có một loại kỳ diệu cảm giác. Nàng cảm giác Hứa Dương nhất định có thể sáng tạo kỳ tích. Liễu Xuyên chủ quản định thần nhìn xem Hứa Dương thân chu vi lượn quanh 4 đạo hộ thể cuồng phong. Cuồng phong kia vận chuyển quỹ tích cùng góc độ biến hóa vi diệu. Cũng không thoát khỏi cái này đạt tới gặp gì biết nấy cảnh giới huyền quân trong mắt. Sau một khắc, Hứa Dương thân hình phảng phất u linh, xuyên qua phong mãng thân thể, đi tới Hàn Húc trước mặt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.